Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Chương 81: Thanh danh vang dội. Có mỹ nhân nữ chủ trì cùng Trương Dương cái đề tài này, nhân vật trèo trống. Tăng thêm Trương Dương khôi hài phong cách cũng thỉnh thoảng lại nói lời kinh người. Tiết mục rating đạt đến từ trước tới nay tối đỉnh phong. Thành phố Đông Hải đài truyền hình tiết mục bao trùm nhân khẩu đạt hơn 1000 vạn. Nhưng phỏng vấn kết thúc sau, Trương Dương lại phát hiện mình chỉ tăng lên hơn 6000 không may điểm. Nói cách khác, Trương Dương chỉ thu được hơn 600 tên tín đồ. Bất quá Trương Dương cũng không cảm thấy nhụt chí. Cái này cũng không có cách. Chỉ bằng mấy câu xác thực khó mà khiến mọi người tin tưởng ta chính là sao chổi. Nhưng bất kể nói thế nào, danh hào của ta đã đánh ra. Về sau ta chỉ cần có thể làm ra càng nhiều đại tin tức, hiệu quả nhất định sẽ càng thêm rõ rệt. Theo đài truyền hình rời đi, thời gian đã đến buổi chiều. Trương Dương đơn giản ăn cơm trưa, tùy ý tìm một nhà quán net, ấn mở Trương Dương đi, nhìn một chút đám dân mạng phản ứng. Quả nhiên dân mạng tin tức là linh thông nhất. Phỏng vấn vừa mới kết thúc không đến nửa giờ, post 3 trong liền toát ra hơn 1000 cùng trận này phỏng vấn có quan hệ mới bài post, mặc dù nổi dung phần lớn không có cái gì đặc biệt hấp dẫn người địa phương, nhưng đã đó có thể thấy được đám dân mạng nhiệt tình. Hơn nữa post 3 chú ý nhân số cũng lần đầu phá 10 vạn. Mặc dù trong bọn họ đại đa số còn không phải là của mình tín đồ, nhưng chỉ cần ngày sau thanh danh của mình đánh ra, bọn này dân mạng nhất định sẽ là chính mình trung thành nhất tín đồ. Danh khí hiện tại đã vang rồi, tiếp theo ta nên làm ai không may đâu. Trương Dương chính suy tư tiếp theo hẳn là đi làm một ít chuyện. Đột nhiên điện thoại vang lên, lại là một cái số xa lạ. Uy, xin hỏi ngươi là Trương Dương Trương tiên sinh à? Là ta, ngươi là ai? Đối phương cười hắc hắc, nói, ta là phân đàn lợi phục hợp phì thành phố Đông Hải, người phụ trách Sử Thái Long. Ta vừa mới xem ngươi tiết mục, ta cảm thấy hình tượng của ngươi khí chất cùng công ty của chúng ta sản phẩm phi thường ôn hòa. Ta nghĩ mời người làm sản phẩm của chúng ta đại diện. Phân đàn lợi không phải một nhà phân hóa học, xí nghiệp à? Nói khí chất của ta cùng công ty sản phẩm 10 phần ôn hòa. Này mẹ nó không phải mắng ta lớn lên giống đại phân à? Trương Dương lập tức một trận nổi giận, lạnh lùng nói, cút, không hứng thú. Trương Dương đang định cúp điện thoại, đột nhiên truyền đến đối phương giữ lại thanh âm. Trương tiên sinh, ngày trước đừng cúp điện thoại, 15 giây quảng cáo, ta cho ngươi mở ra 10 vạn đại ngôn phí thế nào? Vừa nghe đến có 10 vạn khối, Trương Dương tay lập tức ở giữa không trung ngừng lại, nói tiếp, 10 vạn khối đối với hiện tại Trương Dương tới nói cũng không phải một số lượng nhỏ. Trương Dương lập tức biểu hiện ra hứng thú, là như vậy, công ty của chúng ta tại thành phố Đông Hải mở rộng sản phẩm có một đoạn thời gian, nhưng lượng tiêu thụ vẫn luôn không thể đi lên. Chúng ta cho rằng là sản phẩm của chúng ta không có một cái phù hợp người phát ngôn dẫn đến công. Chúng nhận biết độ không cao nguyên nhân. Ban đầu chúng ta nghĩ mời lúc này Lưu Lượng tiểu sinh, Ngô Diệc phiền đại diện sản phẩm của chúng ta. Nhưng hình tượng của hắn cùng sản phẩm của chúng ta đặc điểm không tương xứng. Về sau chúng ta lại dự định mời chứ danh nghệ thuật gia Triệu Bàn Thủy đại diện. Nhưng hắn đột phát lão niên si ngốc nhập viện rồi. Cấp trên yêu cầu chúng ta mau chóng đem quảng cáo đánh ra tìm tới nhập thị trường. Nhìn ngươi tiết mục sau ta lúc này liền cảm giác hình tượng của ngươi cùng sản phẩm của chúng ta phối hợp lại thích hợp bất quá. Ta suy nghĩ một chút. Được rồi, vậy ta đây liền đi thông báo quảng cáo phương. Đợi chút nữa lại liên lạc với ngươi. Sau đó đối phương hào hứng cúp điện thoại, móa, não tàn, cái này Sử Thái Long nói chuyện thuần túy là cho người ta ngột ngạt. Bất quá đã có tiền kiếm, không làm ngu sao mà không làm. Vừa để điện thoại xuống, Trương Dương liền lại nhận được một cái lạ lẫm điện báo. Ngài tốt, ta là thân thối Trừng Nhãn Hoàn thành phố Đông Hải người phụ trách. Chúng ta nghĩ mời ngài vì sản phẩm của chúng ta làm đại diện. Trương tiên sinh ngươi tốt, ta là Hắc Tường trường dạy nghề hiệu trưởng Vinh Hắc Tường. Ta nghĩ mời ngươi chúng ta cho chúng ta máy xúc học viện làm đại diện. Cả một buổi chiều thời gian, Trương Dương nhận được mấy chục cái xí nghiệp điện thoại, đều là mời Trương Dương vì bọn họ sản phẩm làm đại diện. Trời giáng tiền của phi nghĩa, há có không thu đạo lý. Sau khi về đến nhà, Trương Dương thỉnh Vương Tỷ giúp hắn đã định chú ý, đến cùng nên vì kia mấy nhà sản phẩm đại diện. Không đến thời gian một tuần trong, thành phố Đông Hải phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều tràn ngập Trương Dương quảng cáo. Học máy xúc kỹ thuật nhà ai mạnh, Trung Quốc Đông Hải tìm Hắc Tường. Đất vàng địa, hắc thổ địa, bón phân liền dùng phân đản lợi. Phu viêm khiết, tắm một cái khỏe mạnh hơn. A, siêu quan tâm, muốn tùy tính chơi, tô phi lực đàn hồi thiếp thân siêu mỏng. Mềm mại phục tùng, có ta siêu tận hứng, làm nam sinh đặc sắc không dừng lại. Trương Dương tên truyền khắp thành phố Đông Hải phố lớn ngõ nhỏ. Vừa nhắc tới Trương Dương, mọi người lập tức liền có thể đọc ra những cái kia nổi tiếng quảng cáo từ. Cái gì? Mời ta vì mới phương Bắc trường dạy nấu ăn làm đại diện. Ta gần nhất nhật trình có chút chặt, cho ta suy nghĩ một chút. Cái gì? Trương Nghệ Mưu muốn mời ta hợp tác điện ảnh, kia Vương Tỷ ngươi giúp ta an bài đi, ta nghe ngươi. Vương Dĩnh trong nhà, Trương Dương một mặt hài lòng nằm trên ghế salon, lặng lặng nghe Vương Dĩnh vì hắn đọc lấy từng cái công ty cùng danh nhân hợp tác thỉnh cầu. Trương Dương đứng dậy uống chén trà, cười nói, Vương Tỷ, mấy ngày nay ngươi thật đúng là giúp ta rất nhiều. Không có ngươi ta thật cũng không biết nên đối phó thế nào những người kia. Chờ qua một thời gian ngắn chẳng phải bận rộn. Ta mang ngươi cùng tiểu tịch đi Thái Lan du lịch. Thôi đi, ngươi trước tiên đem chính ngươi này một đám cục diện rối rắm xử lý tốt rồi nói sau. Vương Dĩnh, trắng Trương Dương một chút. Tiếp tục giúp Trương Dương xử lý trong tay hợp đồng. Ngay tại Trương Dương ước mơ lấy tương lai tốt đẹp thời điểm. Đột nhiên nhận được Hiểu Linh điện thoại, Dương ca, ngươi bây giờ có thể nói là không ai không biết không người không hay. Có phải hay không đã đem ta đem quên đi? Ôi, ta nào dám a? Trương Dương cười ha hả nói, nếu không phải ngươi cùng cha ngươi, ta cũng không có khả năng kết bạn Triệu Đài Trường, cũng không có khả năng có được hiện tại danh khí a. Hiểu Linh nhẹ hừ một tiếng. Tính ngươi còn có chút lương tâm, ta ba là an bài cho ta ra mắt, khiến cho ta giống như cùng không ai muốn. Ta đừng đi ra mắt, buổi chiều ra đi theo ta đi sân chơi chơi. Còn đi tìm ngươi, ngươi không sợ ngươi ba dẫn người đánh ta. Ta còn sợ đâu, có đi hay là không? Hiểu Linh nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, đi. Trương Dương không chút do dự nói, này mới đúng mà. Mộc sao? Hiểu Linh hắc hắc một chút, cúp điện thoại, lại là cái nào tiểu mỹ nữ tìm ngươi a? Vương Dĩnh trắng Trương Dương một chút, thản nhiên nói, Vương Tỷ, nhìn lời này của ngươi nói ta giống như rất hoa tâm đồng dạng. Cát, Vương Dĩnh không tiếp tục để ý Trương Dương, cúi đầu nghiêm túc chỉnh lý một bàn hợp đồng cùng ý hướng hợp tác. Hắc hắc. Vương Tỷ vậy trước tiên vất vả ngươi, quay đầu ta nhất định hào hào khao khao ngươi. Dứt lời, Trương Dương quay người rời khỏi nhà, ngồi mới nhất mua Audi A8. Trương Dương thẳng đến thành phố sân chơi mà đi, đợi ngày sau có tiền ta lại muốn mua nó một tòa phòng ở mới. Như vậy cũng không cần ăn nhờ ở đậu. Kỳ thật cùng Vương Tỷ còn có tiểu tịch ở cùng một chỗ cũng là thật không tệ. Nhưng cũng không thể vẫn luôn ỷ lại các nàng chỗ này không phải. Trương Dương cười hắc hắc, trong nháy mắt đến một cái ngã tư đường, gặp đèn đỏ, Trương Dương tùy ý đạp một chút phanh lại,